quân đoàn trưởng cứ tự nhiên. Lucas mỉm cười tự tin, còn đưa một nắm đấm ra ngoài. Nhờ vào anh đấy, Dieter vừa nói vừa đưa một nắm đấm đụng vào nắm đấm của Lucas. Sau đó Dieter liền phóng thẳng về phía chân trời, biến mất theo hướng của đoàn người Thanh Vũ. Cách chương.